Phần 3 Di huấn của Dibbama. Chương 11 10 bài học để sống đời. Tiểu sử của Dibbama là một chuyện thần kỳ kiểu mẫu của những người đang đi tìm con đường giải thoát. Các giai đoạn được mô tả, dấn bước, phát nguyện, đối đầu và khắc phục khó khăn, tìm được giải thoát và chia sẻ sự khám phá của mình với người khác trên thế gian cũng rất tương đồng với các chặng hành trình mà chính Đức Phật đã trải qua con đường chuyển hóa. Sau khi thành đạt dưới cội cây Bồ Đề, Đức Phật đã tuyên giảng bốn chân lý nhiệm màu. Thứ nhất, khổ có thật, và khổ là dấu ấn đóng lên tất cả mọi hiện hữu bị điều kiện hóa. Thứ hai, nguyên nhân của khổ là ái dục. Thứ ba, có khổ có thể diệt tận được. Và thứ tư, có con đường, được Ngài kể ra rõ tất cả chi tiết, tránh xa được sự khổ và dẫn đến mục tiêu cao cả là giải thoát. Sự tu tập theo Phật giáo, nói cách thật tóm tắt và giản dị, là sự chấm dứt đau khổ cho chúng ta và cho tất cả chúng sanh. Chính lời phát nguyện thâm trầm rằng đau khổ của chính tôi sẽ chấm dứt trước tiên đã thúc giục tôi tìm đến sự tu tập thiền quán, và chính tấm gương cuộc đời của Dibbama đã đem lại cho tôi lòng tự tin để dấn bước lên con đường tu tập. Là một người đàn bà, một người mẹ, một người nội trợ, Dibbama đã chỉ rõ con đường thánh đạo của Đức Phật đang mở rộng cho tất cả mọi người và mục tiêu tối hậu được giải thoát ngay trong cuộc đời này. Những đoạn sau đây là những bài học tôi đã rút ra từ các lời giảng căn bản của Dibbama. Nguyện cầu các bài học đó sẽ giúp ích cho bạn trên con đường giải thoát. Bài 1. Chọn một cách thực tập thiền quán và kiên trì theo cách ấy mãi. Nếu bạn muốn có tiến bộ về thiền quán, phải kiên trì giữ mãi một kỹ thuật duy nhất. Đối với những người mới bắt đầu theo con đường tu tập tâm linh, Dibbama khăng khăng bảo phải trung thành tuân theo một kỹ thuật về thiền quán đã chọn. Đừng bỏ cuộc và đừng nhảy từ kỹ thuật này sang kỹ thuật khác. Hãy chọn một kỹ thuật hợp với bạn và theo đuổi mãi cho đến khi bạn thấy được bờ ranh, tức là tại nơi điểm mà các khó khăn bắt đầu nổi dậy. Lỗi thông thường của nhiều người Tây Phương đang theo con đường tâm linh là xem các khó khăn như một bài toán nan giải đối với một phương cách tập nào đó. Thế rồi, khi tình trạng trở nên ngặt nghèo, thì liền chạy quanh để tìm thuốc chữa. Đứng từ đỉnh núi này, trông sang núi nọ, thì thấy các kỹ thuật khác bao giờ cũng tốt hơn ở đây. Có lẽ ta nên tu tập theo lối ca ngâm Tây Tạng hoặc theo lối nhảy múa Sufi. Thực ra, các sự khó khăn gặp phải thường thường là một triệu chứng đáng tin cậy rằng sự thực tập đang được trôi chảy. Hãy suy nghĩ thật chín chắn, cặn kẽ về lời khuyên của Dibbama. Nên cứ đeo đuổi mãi một lối tu tập thích hợp mà bạn đã chọn, dù phải qua nhiều khó khăn và ngờ vực. Bao cảm hứng bằng trì trệ qua các thăng trầm chẳng thể tránh được. Nếu bạn một mực giữ tín tâm với pháp hành bạn đã nguyện chọn, thì trải sau bao nhiêu thời kỳ đen tối nhất, ánh bình minh trí huệ sẽ ló dạng. Bài 2. Phải ngồi thiền mỗi ngày. Phải tập ngay bây giờ. Đừng tưởng bạn sẽ làm nhiều hơn về sau. Dibbama kiên quyết tuyên bố rằng nếu bạn muốn được an lạc, bạn phải tu tập đều đặn. Bà nhấn mạnh là các thiền sinh phải tìm ra thời giờ để tu tập mỗi ngày, ngay cả khi chỉ có được 5 phút thôi. Nếu tất cả điều đó mà cũng chẳng thể có được, thì bà lại nói, ít nhất là khi lên giường đi ngủ, bạn chỉ cần theo dõi một hơi thở vào và một hơi thở ra trước khi bạn nhắm mắt ngủ. Ngoài việc tọa thiền chính thức trên tọa cụ, Dibbama còn thúc giục các thiền sinh của bà phải dùng tất cả mọi thời, mọi lúc trong cuộc sống để tập thiền quán. Nhiều thiền sinh rất bận rộn, thấy rất khó mà để riêng ra một chút thời giờ nào cả. Deepak Chowdhury thưa với Dibbama rằng ông không thể nào thực tập được hết vì thời biểu công tác ở ngân hàng nơi ông làm việc luôn luôn đầy ắp. Ông bảo ông phải làm toán cả ngày, phần vụ của ông lại đòi hỏi ông phải di chuyển tới lui luôn, thật là bận rộn và lăng xăng, làm sao mà nghĩ đến thiền quán được. Nhưng Dibama chẳng muốn nghe như thế. Bà cứ bảo, nếu bạn bận rộn đấy, cứ lấy ngay sự bận rộn đó để thiền quán. Bà dạy tiếp, khi bạn đang làm toán, hãy nhận biết rằng bạn đang làm toán. Thiền quán chính là nhận biết rõ việc mình đang làm. Nếu bạn đang vội vã đi vào sở làm, thì bạn hãy nhận biết là bạn đang vội vã. Khi bạn đang ăn, đang mang giày, mang vớ, đang mặc quần áo, bạn phải giữ chánh niệm trong khi làm các việc đó. Đấy là cả một sự thiền quán đó. Ngay cả khi bạn đang cắt móng tay, cũng nên để tâm trí vào việc cắt móng tay đó nữa. Nhận biết rõ là bạn đang cắt móng tay. Đối với Dibama, sự tỉnh thức chẳng phải là điều mà bà cố tạo nên, mà sự tỉnh thức chính là bà. Bà đang như thế ấy. Trong tất cả mọi thời, mọi lúc, thái độ tốt nhất để tập thiền, theo ý bà, là lòng tin và thiện chí. Khi tâm trí bạn đi dẫn dơ, chỉ cần bắt đầu tập lại lần nữa. Dibama bảo rõ rằng, không có điều gì sai khi thiếu chánh niệm. Sự thiếu tỉnh thức thường xảy ra cho mọi người. Đó chẳng phải là một vấn đề khó khăn thường trực, ngay khi ta đã mất cả tinh tấn và quyết tâm. Bà khuyên ta chỉ cần nên nhận biết rõ tâm trạng đó và rồi chuyển ngay sang một hình thức thực hành khác. Đi thiền hành, theo dõi và ghi nhận các hoạt động thông thường hoặc là ngồi tọa thiền. Trong đó sự quyết tâm đang hiện diện. Bài 3. Sử dụng mọi trường hợp. Mỗi người chúng ta đều có năng lực vĩ đại. Hãy dùng năng lực đó để tự cứu mình và giúp đỡ kẻ khác. Đức Phật Thích Ca đã rời vợ và con để lên đường tìm giác ngộ. Nhưng Dibama vì hoàn cảnh bó buộc đã tự tìm ra con đường giải thoát cho mình ngay trong khung cảnh gia đình, làm mẹ và nội trợ. Thông điệp của bà gửi đến cho tất cả phụ nữ ở khắp nơi là không cần phải rời khỏi gia đình, bạn mới có thể đạt đến được các kinh nghiệm nội tâm và trí tuệ cao tột. Bạn có thể vừa là vợ, là mẹ, lại vừa theo đuổi con đường đạo pháp được. Mặc dù ngay từ buổi đầu, bà nghĩ mình phải lìa con gái để đến tu viện và tu tập trong cảnh độc cư. Nhưng về sau, Diba hiểu ra được rằng bà có thể mang cả gia đình trên vai mà dấn bước vào con đường đạo pháp. Đường lối của bà là một nghệ thuật hội nhập triệt để tất cả, kể luôn cái bồn nước rửa chén trong bếp. Trên thế gian này, chẳng nên bám víu vào bất cứ sự vật nào. Dibama dạy, nhưng ta có thể tìm thấy chỗ hữu dụng của mọi sự vật trên thế gian. Cuộc sống chẳng phải là để chối bỏ đi, đời sống còn có mặt ở đó. Và trong bao lâu mà đời sống vẫn còn đấy và chúng ta còn ở đây, chúng ta có thể đem nó ra sử dụng một cách thật tốt đẹp nhất. Dibama chẳng hề dính mắc với một vị sư phụ đặc biệt nào, hoặc một địa điểm nào hay một lối sống nào cả. Toàn thể thế giới là tu viện của bà. Sharon Crider còn nhớ rằng, vào tuổi đôi mươi đầy lý tưởng mộng mơ của tôi, khi tôi muốn tin rằng nếu tôi chịu ngồi đủ lâu bên cạnh vị thầy giỏi thì mọi việc sẽ được vừa ý, bà chỉ cho tôi thấy rằng đó là chuyện phải tỉnh giác càng nhiều hơn nữa. Bà là một tấm gương sáng cho cả thế giới. Làm thế nào mới trở nên một bà mẹ thật sự? Là một bà mẹ thật sự là cảm được sức sống mãnh liệt. Là một bà mẹ thật sự là mở rộng vòng tay ra đón nhận tất cả những gì tìm đến với sự tỉnh giác và nhận mọi hoàn cảnh như vị thầy của mình. Bài 4. Tập nhẫn nhục. Nhẫn nhục là đức tánh quan trọng nhất để phát triển tỉnh giác và định lực. Nhẫn nhục được tôi luyện bằng cách luôn luôn đối đầu với bờ ranh. Nếu bạn kiên trì theo cách tu tập thiền định, không thể nào bạn tránh khỏi được những giai đoạn khó khăn. Trong những trạng huống đầy thách thức nhất, chỉ cần giản dị biết mình có mặt ở đấy, có thể đây là điều duy nhất có thể làm được, Vậy như thế kể cũng đã đủ rồi. Kat Wheeler kể lại một thí dụ nhẫn nhục như thế trong đời của Dibama. Bà đã nhìn thấy rõ tâm bà trải qua mọi sự thống khổ và bà đã đủ năng lực để ngồi thiền cho nó trôi qua. Sau đó, khi bà xuất ra khỏi cảnh lửa đỏ đó, thì có một cái gì rất quyết tâm, đáng sợ trong ánh mắt bà nhìn vào bạn. Bởi vì bà đã tự thấy rõ bà, chẳng có chỗ nào để che giấu. Bà nêu gương cho bạn thấy, chẳng phải chỉ cần ngồi yên đấy mà nghĩ tưởng đến lúc chứng đắc được sự giải thoát. Bạn cần phải nắm vững các sự thật này và ghi vào trong tâm bạn ở mức độ nào thâm sâu nhất. Đi ba con gái của bà thuật lại đức tánh kiên nhẫn của mẹ như sau: một ngày trước, hôm mẹ tôi mất, thằng Rishi bây giờ mới được 11 tuổi dở chứng ngủ nghịch lên. Khi tôi sửa soạn sắp đi làm, tôi giận lắm và định quất cho nó một trận. Nó chạy núp vào mẹ tôi, bà chẳng để tôi được đụng vào mình nó. Tôi bực tức và hét to lên: má chẳng thấy nó làm cho con tức muốn chết hay sao? Còn phải đánh phạt đó. Mẹ tôi dịu dàng, nhỏ nhẹ bảo tôi: này đi ba con là con gái của mẹ. Con cũng nhiều lần rất kỳ khôi, bướng bỉnh. Nhưng mẹ có liện con ra khỏi nhà vì tội ngủ nghịch với mẹ đâu. Rồi với giọng chậm rãi, mẹ giảng về thái độ âu yếm, ân cần và kiên nhẫn. Đó là một bài học mà tôi nhớ mãi. Hành nhẫn nhục phải luôn luôn được dung bồi và ngày càng thanh luyện trong suốt cuộc đời. Theo Dibama, hành nhẫn nhục rất cần thiết cho sự trưởng thành của tâm ý và do đó là một đức tánh quan trọng nhất cần được trau dồi. Bài 5. Hãy giải thoát tâm của bạn. Tâm của bạn còn đầy vọng tưởng. Dibama không nói rằng trong tâm có đầy các câu chuyện, mà bà bảo rằng tâm chẳng là gì khác hơn ngoài những câu chuyện. Chúng là những bi hài kịch riêng tư của mỗi người đã tạo nên và bám chặt mãi một ý nghĩa về tự ngã, một lý lịch cá nhân. Chúng ta là ai? Chúng ta làm gì? Những gì chúng ta làm được và làm chẳng nổi. Nếu chúng ta còn chưa ý thức được việc đó, thì những chuỗi dài nghĩ tưởng vô tận sẽ lôi kéo chúng ta mãi và hạn chế cuộc sống của chúng ta, dù chúng chẳng có chút thực chất nào. Dibama thường thử thách lòng tin tưởng và luyến ái của các học viên vào các mẫu chuyện của họ. Khi có ai đó nói rằng: tôi chẳng thể làm nổi việc đó, bà liền hỏi ngược lại: bạn có chắc như thế không? Hay ai bảo thế? Hoặc tại sao lại không chứ? Bà luôn khuyến khích các học viên nên quan sát các mẫu chuyện tư, các vọng tưởng đó để nhận ra sự rỗng tuếch của chúng, để rồi vượt thoát qua khỏi những hạn chế mà chúng đã áp đặt lên họ. Hãy buông bỏ suy nghĩ đi, bà thường thúc giục. Thiền quán đâu phải là suy tưởng. Đồng thời bà cũng dạy rằng tâm ý không phải là kẻ thù cần chối bỏ. Đúng hơn là nhờ bạn tiến trình tập thân thiện, tìm hiểu thêm rồi chấp nhận chúng, thì tâm ý sẽ không còn bất trị nữa. Tháng năm được sự giải thoát tiếp theo sau tiến trình đó, Dibama luôn sống trong tỉnh giác. Trong một cuộc trình pháp tập thể, Jack Caulfield đã ngây thơ hỏi: bên trong tâm bà giống như thế nào vậy? Dibama mỉm cười, mắt nhắm lại và lặng lẽ đáp: trong tâm tôi có 3 thứ: định lực, từ bi và an lạc. Sắc còn chưa chắc đã nghe rõ đúng, hỏi thêm: chẳng còn gì khác nữa sao? Dibama đáp lại: vâng, chỉ bấy nhiêu thôi. Trong phòng im phăng phắc, rồi có một vài tiếng thở dài và nhiều nụ cười lặng lẽ theo sau lời ấp úng nho nhỏ vừa đủ nghe của Jack: thật là tuyệt. Bài 6. Hãy dập tắt ngọn lửa tình cảm. Sân hận là lửa đốt. Khi có người đến thăm Dibama, không cần biết họ là ai, đang trong tâm trạng nào, hoàn cảnh nào, bà đều đón nhận họ bằng tấm lòng đầy từ ái. Còn ta có thể nào tùy thuận được như thế với các tình cảm đang khơi dậy trong tâm không? Có thể nào xem mọi trạng thái tình cảm của mình như tân khách để tiếp đón ân cần không? Có thể nào chỉ giản dị để cho mọi giận hờn, thương ghét khởi lên rồi qua đi mà chẳng có phản ứng nào gây thương tổn không? Trong đời sống hàng ngày, có rất nhiều chuyện xảy ra chẳng vừa ý mình. Dibama nói, đôi khi tôi cũng cảm thấy bực bội, nhưng tâm tôi lại vẫn mát mẻ. Bực bội đến rồi lại qua đi. Tâm tôi chẳng bị khuấy rối vì bực bội. Sân hận là lửa đốt, nhưng tôi chẳng cảm thấy nóng chút nào. Nó đến rồi nó tắt ngay đi. Tôi cảm kích trước tấm gương của Dibama, nhưng vẫn thường tự hỏi. Chắc cũng có vài trường hợp mà sự tức giận dường như cũng hợp lý chăng? Trong một vài hoàn cảnh đặc biệt nào đó, sân hận có đáng được xem ít nhất là chính đáng chăng? Đối với Dibama, câu trả lời giản dị cho sự thắc mắc đó là không. Sân hận chẳng bao giờ được xem là chính đáng cả. Và bà đã tìm ra được cách để lèo lái con thuyền đời bà lướt sóng gió mà chẳng vướng bận giận hờn. Sylvia Burstein, một nữ thiền sư đã tiếp đón Dibama đến ở trong gia đình bà vào năm 1980, có nói rằng chồng bà ta đã có một lần thử thách Dibama về điểm đó. Dibama đang nói về tầm quan trọng của việc duy trì tâm xả, tịch tỉnh và vô sân. Và chồng tôi mới hỏi bà có thể làm đúng như thế chăng? Nếu có người bằng cách nào đó gây hiểm nguy cho cháu Rishi, hăm dọa cháu, bà sẽ phản ứng ra sao? Dibama bình tĩnh đáp, dĩ nhiên tôi sẽ ngăn người ấy lại, nhưng chẳng có chút tức giận nào. Bài 7. Hãy cứ vui thú ở dọc đường. Tôi rất sung sướng, nếu bạn đến tập thiền, bạn cũng sẽ vui sướng. Jacques Ellul hỏi Dibama, trong Phật giáo có gì vui? Mọi điều đều có vẻ u ám. Chối bỏ đam mê, diệt trừ giận hờn, quét sạch ham muốn, trông như một cuộc sống buồn bã, xám xịt, còn đâu là mật ngọt. Dibama bật cười to. Ồ, bạn còn chẳng hiểu, đời sống bình thường ngày qua ngày cứ diễn ra đều đặn giống nhau. Mọi việc chúng ta kinh nghiệm qua đều được nhìn dưới cùng một bầu riêng. Một khi tham lam giận hờn và si mê đã được bỏ đi rồi, trong mọi thời, nhìn lại mọi vật, ta thấy chúng tươi tắn và mới mẻ hơn. Mỗi phút giây là một khoảnh khắc mới. Đời sống tẻ nhạt trước kia thì nay, ngày ngày, mọi lúc đều đầy ý nhị và thú vị. Eric Colvin nhắc lại trong một buổi trình pháp tập thể hôm đó. Tánh thích đùa bỡn của Dibama được lộ ra với một hình ảnh khó mà quên được. Thằng cháu ngoại của bà đang bực tức giận dữ việc gì trong nhà bếp. Nó hét to lên như cho cả thế giới phải biết đến, trong một cung cách thường thấy nơi các đấng độc tài 2 tuổi. Bà gọi nó đến bên chiếc ghế đệm dài, đặt nằm sấp trên đùi bà và dỗ dành bằng cách đấm nhẹ nhẹ lên lưng để vuốt cơn ấm ức của nó. Một lời chúc lành rất hợp với tuổi nó. Có một chiếc xe cam nhông bằng plastic, 2 màu xanh, vàng, đang nằm lăn lóc giữa 2 bà cháu. Vẫn với vẻ thanh thản khoan thai như bao giờ, bà cúi xuống lượm chiếc xe lên, lật ngược lại, úp ngay lên trên đầu bà, rồi tiếp tục giảng pháp ngay tại điểm mà bà đang khai triển. Bà giữ món đồ chơi ấy trên đầu bà suốt thời gian của buổi trình pháp. Hình ảnh đó khiến tôi luôn luôn nhớ đến bà vuốt ve lưng đứa bé khóc nhè đang nằm trên đùi và tiếp tục thuyết giảng đạo pháp với chiếc cam nhông plastic màu xanh vàng úp ngược trên đầu. Dibama là một chiến sĩ tâm linh vĩ đại nhất mà tôi được biết đến. Trên đầu bà, chiếc xe plastic trở thành chiếc mũ sắt cao cả của người chiến sĩ. Tôi nói như thế chỉ đùa có một nửa thôi. Bài 8. Giản dị hóa. Hãy sống cuộc đời bình dị, một đời sống giản dị, bao giờ cũng tốt cho mọi sự. Quá nhiều xa hoa làm chướng ngại cho sự tu tập. Dẫu rằng Tibama và gia đình bà sống chỉ trong hai căn phòng nhỏ hẹp, nhưng hầu hết các khách đến thăm đều thấy hai căn phòng ấy vẫn rộng rãi và chói chang ánh sáng. Một học viên đã nhận xét rằng trong khi chúng ta ở Tây Phương nghĩ cần có thật nhiều khoảng không gian vật lý, còn Tibama thì lại có thật rộng khoảng không gian tâm linh. Vì mọi phương diện, Tibama sống giản dị đến mức tối đa. Bà ít chịu giao tế bạn bè hay chuyện trò vô ích, vô bổ, cũng không dự vào các mối bận của người khác, nhất là các việc than phiền. Kim chỉ nam của bà và cho các học viên là sống ngay thật và không bao giờ chê trách kẻ khác. Thường thường, Tibama chỉ cần nghỉ ngơi trong im lặng. Bà thường bảo, mỗi khi tôi có được thời gian riêng một mình, tôi thường quay tâm vào bên trong. Bà không bao giờ mất thời gian cho việc gì chẳng thiết yếu cho đời bà. Cũng như trong khi thiền quán, chúng ta chỉ chú tâm mỗi lần đến một việc thôi. Tibama khi làm việc gì lo hoàn tất việc ấy, chẳng hề nghĩ tới việc kế tiếp. Nhớ nghĩ về dĩ vãng và tương lai chỉ làm hư mất thời giờ của các bạn. Bất cứ làm việc gì, bà hoàn toàn sống trong hiện tại với việc ấy, rất thư thái, tĩnh lặng và bình dị. Bài 9. Trao dồi hạnh chúc phúc. Luôn chúc lành cho người chung quanh, bạn sẽ được thêm tâm chú niệm ở mọi phút giây. Cuộc đời của Tibama là một chuỗi dài chúc phúc không ngừng nghỉ đến cho tất cả mọi người. Bà chúc lành họ từ đỉnh đầu xuống ngón chân, thổi nhẹ vào họ, tụng đọc kinh bên tai họ, vuốt tóc họ. Tibama khuyến khích một học viên vừa là phi công khi đang lái phi cơ nên trải tâm từ bi và chúc phước lành đến các hành khách và bạn đồng nghiệp. Bà nói điều này sẽ làm cho anh phi công linh hoạt hơn, đồng thời khiến mọi người cũng được an vui. Sự cầu chúc phước lành của bà không phải chỉ dành riêng cho con người. Trước khi bước lên máy bay, bà cũng chúc phước cho chiếc phi cơ. Ngồi xe hơi cũng là cơ hội để bà chúc lành, chẳng những cho chiếc xe mà còn cả cho tài xế và người bơm xăng. Thực hành sự chúc phúc cả ngày như thế có thể khiến cho cái gì có tầm thường cũng trở thành đặc biệt. Đó là một lối tiếp thọ ân sủng phúc này sang phúc khác. Đó là một cách nói lời tạ ơn, không phải chỉ vào lúc trước bữa ăn, mà còn trọn cả ngày đối với mọi việc mình làm. Bài 10. Một hành trình theo vòng tròn. Thiền quán hoàn chỉnh nhân cách con người. Vị thầy cũng là bạn của tôi là Matthew Blisten có một lần nói với tôi rằng: chị Amy này, chị biết không, chị chẳng tới gần được chân lý hơn chút nào so với lúc chị bắt đầu tập thiền quán 18 năm về trước. Vẻ sửng sốt của tôi lúc ấy chẳng là rõ nét lắm. Chị không đến gần chân lý hơn, ông nói tiếp, bởi vì chị chính là chân lý. Các người Phật tử thường nói một cách ẩn dụ, rời khỏi thế gian và trở lại thế gian. Nhưng sự thật thì chẳng lìa mà cũng không có quay về với thế gian. Chúng ta chẳng thể xa lìa hay trở lại với thực chất của chúng ta với chân lý từ trong chính bản thân, bởi vì bản chất thực sự đó ở ngay tại đây. Nhưng chỉ bị che mờ bởi một màn mỏng của sự si mê, bạn chẳng cần phải khám phá tìm ra nó. Đúng lý là bạn phải để nó hiển lộ ra, dẹt khỏi lớp mây mờ đang bao quanh bạn. Nhìn thẳng vào bản chất chân thật của bạn có nghĩa là nhận định được rõ ràng bạn được liên kết thật chặt chẽ với mọi người chung quanh bạn, với mọi chúng sinh, và rằng bạn quả có trách nhiệm trong mọi việc đang xảy ra trên thế gian này. Sự cao đẹp của cuộc hành trình tâm linh nằm ở chỗ con đường đạo luôn luôn đưa quanh chúng ta trở lại điểm khởi hành. Lúc Tibama đau khổ vì cảnh hiếm muộn, chồng bà đã khôn ngoan khuyên bà nên xem mọi đứa trẻ như con ruột mình. Nhưng trước khi tiếp nhận được giáo pháp đã chuyển hóa cả cuộc đời, bà đã chìm đắm trong ưu sầu vì những gì thiếu thốn, mất mát và luôn tìm cách lấp đầy lỗ hổng. Tuy nhiên vào cuối cuộc đời, Dibamma đã thật sự trở thành bà mẹ của tất cả. Thay vì lấp vào lỗ hổng đó, giản dị chỉ cần mở ra.